Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 528, chương 222, lại dám đoạt nàng dâu. Khởi bẩm tướng quân, vừa rồi có thuộc hạ Kiều gia thời điểm, Tôn đại nhân mang theo rất nhiều người đến Kiều gia, ý đồ trắng trợn cướp đoạt tướng quân phu nhân về nhà thành thân, cũng đả thương Kiều phủ nhiều tên người nhà. Thân vệ khởi bẩm đến, ngồi tại thần kỳ cửa hàng nhỏ Vân Phi Dương nhìn đến nơi đây, khóe miệng nhịn không được câu lên, chôn xuống quân cờ đều phải bắt đầu phát huy tác dụng a. Kiều gia cô nương chính là thành chủ cháu gái, còn trong đó rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bất quá là diễn một tuồng kịch thôi. Đến nỗi Sở Vân cùng vị cô nương kia rốt cuộc có thể hay không xem vừa ý, liền không tại hắn trong vòng phạm vi quản hạt. Thành chủ đối với những này u ác tính nhưng cũng là căm thù đến tận xương tủy. Chỉ là hắn là một đế quốc dưới nho nhỏ thành chủ, có một số việc xác thực không cách nào làm chủ. Sở Vân đem cái bàn đột nhiên vỗ, gầm thét đến, phản, thật sự chính là phản. Cái này họ Tôn liền lão bà của lão tử cũng dám cường. Hiện tại bọn hắn thế nào? Thân vệ liền ôm quyền đến, thuộc hạ đã dẫn người đem kia họ Tôn một đám toàn bộ khống chế xuống dưới. Hiện tại chính áp hướng nơi này, chờ đợi tướng quân xử lý. Sở Vân cười lạnh đến, đem hắn mang tới đi. Hiện tại nợ mới nợ cũ cũng nên cùng nhau tính toán. Hừ hừ, không bao lâu tại một đám y giáp rực rỡ, như lang như hổ thân vệ áp giải dưới, cái kia Tôn đại nhân chờ một đám bị bắt giữ lấy phủ nha bên trong. Họ Tôn máu me đầy mặt, còn hung hăng tại nói nhau nhau lấy, các ngươi đang làm cái gì? Có biết hay không ta là ai? Các ngươi lại dám đánh ta? Sở Vân đưa đầu nhìn xem, trong nội tâm cười trộm, chính mình những này thủ hạ còn thật sự là ngoan độc. Tôn đại nhân mang đám này bức thân nhân thế mà liền một cái có thể đi đường cũng không có. Thế mà tất cả đều bị đánh gãy chân. Đám gia hỏa này thật đúng là có thể giúp chính mình hả giận nha. Ha ha, rảnh rỗi phải thật tốt mời bọn họ uống rượu á. Tôn đại nhân, ngươi nhưng còn nhớ ta không? Sở Vân đi tới máu me đầy mặt Tôn Mỗ bên cạnh, hỏi hắn nói. Tôn mập mạp lúc này mới phát hiện liền phán quan cùng Nghiêm đại nhân cũng đều quỳ trên mặt đất, mà một nữ tử thì ngồi ở một bên. Đây là có chuyện gì nha? Hắn cũng nháo hồ đồ rồi. Thế là lần theo thanh âm hướng Sở Vân nhìn lại, là ngươi. Tôn đại nhân ngược lại là trí nhớ không sai, một chút liền nhận ra Sở Vân, kinh hô lên, là ta. Sở Vân gật đầu, này Tôn đại nhân cùng hắn cũng có một chút không thể không nói cừu hận. Này thượng tầng nhân vật đều là muốn báo đoàn, mà vị này Tôn đại nhân cùng Nghiêm gia tự nhiên xem như một người. Cái gọi là người chia theo nhóm, mấy cái này người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cùng nhau lẫn vào một ít chuyện. Chuyện lúc trước không tại nhiều đề, nhưng trong đó không thể thiếu vị này Tôn đại nhân thủ bút. Người không phải đã chết tại biên quan sao? Tôn đại nhân chợt nhớ tới lúc trước hai cái phụ trách áp giải Sở Vân nha dịch lúc trở về nói lời. Ngượng ngùng, mạng của lão tử lớn, không có chết thành, làm ngài phí tâm, cũng làm cho ngài thất vọng. Sở Vân chào phúng hắn, ngoặc kép, ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Ta thế nhưng là cái tử tước, ngươi bất quá là cái tội quân thôi. Tôn Mỗ ngoài mạnh trong yếu gọi vào, ta là tham lệnh tướng quân, chức quan lớn hơn ngươi, tước vị. Nghĩ đến chỉ là một cái tử tước là ép không qua ta, mà ngươi muốn cướp ta lão bà, ta đương nhiên có quyền bắt ngươi. Sở Vân trả lời, ngươi, cái kia Kiều gia tiểu thư là ngươi. Tôn Mỗ người đến bây giờ mới hiểu được mùi vị. Ai nha, đáp đúng, bất quá tiếc nuối chính là không có ban thưởng nha. Cái này là cái hiểu lầm nha. Tôn Mỗ người lập tức giải thích, hiểu lầm, Không thể nào, ta nhạc phụ thế nhưng là đã nói cho ngươi, nữ nhi của hắn đã muốn gả cho ta, ngươi không phải làm ta nhạc phụ lui chuyện chung thân của chúng ta sao? Như thế nào là hiểu lầm đâu? Sở Vân bắt lấy hắn cổ áo, mắt lộ ra hung quang nói. Bên kia Lạc Xanh Ca nghi ngờ hỏi Vân Phi Dương, chúng ta trước đó còn nói làm thành chủ nói hắn cháu gái gả cho Sở Vân. Vân Phi Dương nở nụ cười, chúng ta đúng là để bọn hắn diễn một tuồng kịch, lúc trước vì vị kia Kiều gia tiểu thư thanh danh, thành chủ còn cự tuyệt qua, bất quá chuyện về sau ngươi khả năng không biết, vị kia Kiều tiểu thư là thật coi trọng Sở Vân, dù sao Sở Vân tuấn tú lịch sự lại biết ăn nói, có năng lực còn có quyền thế, nghĩ đến hai người là xem vừa ý, nói cũng đúng. Lạc Xanh Ca gật gật đầu, nhưng là này Sở Vân biết làm cơm sao? Nấu cơm. Vân Phi Dương sững sờ, đáy mắt có chút mê hoặc. Đúng a, hẳn là sẽ không đi. Dù sao căn cứ kinh nghiệm của hắn tới nói, cũng không có cơ hội học tập. Ta ngược lại thật ra nghe nói vị kia Kiều tiểu thư rất biết nấu cơm, nhưng cũng nói không chính xác. Ta đoán chừng Sở Vân làm thịt nướng vẫn là có thể. Vân Phi Dương nói nói. A, kia thật là đáng tiếc. Lạc Xanh Ca bình tĩnh nói, ngữ khí có một chút ghét bỏ. Đáng tiếc? Đáng tiếc cái gì? Sẽ không làm ăn ngon. Điều này rất trọng yếu. Kiều tiểu thư thế mà thích. Lạc Xanh Ca nói xong sau không nói thêm gì nữa, nhìn chằm chằm Thập Lý Quan cảnh kính xem. Vân Phi Dương sửng sốt một chút, bỗng nhiên cảm giác có chút nóng mặt. Xanh Ca đây là ý gì? Sẽ không là hắn nghĩ như vậy đi. Lén lén liếc Xanh Ca một chút, vẻ mặt vẫn là lạnh như băng, tiếp tục giả bộ làm không có gì dáng vẻ, cũng nhìn về phía Thập Lý Quan cảnh kính. Có thể là hắn nghĩ sai đi, nhưng lại không biết Lạc Xanh Ca giấu ở dưới tóc thính tai đỏ lên một chút. Ta không biết ngươi bây giờ là... Không phải, ta không biết ngươi còn sống. Tôn Quý lúc này mới phát hiện hắn làm sao cũng giải thích không rõ ràng cái chuyện này. Sở Vân một chân đem hắn đạp ra ngoài thật xa, kém chút không có ngay tại chỗ đem hắn đá chết. Hung tợn nói đến, lão tử trong nhà năm đó bất quá muốn làm chút kinh doanh, các ngươi lại vì chiếm lấy nhà ta sản nghiệp, quả thực là đem nhà ta cài lên có lẽ có tội danh. Về sau ta là muốn lấy lại công đạo, không đợi làm cái gì các ngươi tìm lý do đem ta xung quân, lại để cho sai dịch trên đường đánh gãy chân của ta. Tốt lắm, nhưng ngươi lúc đó làm sao cũng không nghĩ ra ngươi cũng có hôm nay đi. Cho tới bây giờ, ngươi còn băn khoăn ta lão bà, ngươi nói ta nên thu xếp làm sao ngươi đây? Đương nhiên, năm đó hắn đúng là muốn báo thù, nhưng là hắn đó không phải là cái gì cũng không làm đâu nha. Cho nên con kia gọi lấy lại công đạo. Nói hết lời, năm đó hắn còn tại Nghiêm gia làm việc một đoạn thời gian đâu. Tôn Mỗ người thật sợ hãi. Hắn lúc trước xác thực làm sao cũng không có thể nghĩ đến cái này Sở Vân chẳng những không có chết tại biên quan, hơn nữa còn tích công đến tướng quân. Hắn ruột cơ hồ đều phải hối hận thanh, kêu khóc lấy cầu xin đến. Sở tướng quân, ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua, ta đem ngươi trang tử trả lại cho ngươi. Đúng, ta trả lại cho ngươi lại bồi thường cho ngươi bạc vẫn không được sao? Ngài hãy bỏ qua ta đi. Nhìn một cái nước mũi một cái nước mắt Tôn đại nhân, Sở Vân một trận buồn nôn. Nhìn nhìn lại bên cạnh quỳ cái kia Nghiêm đại nhân, còn có cái kia Phán quan đại nhân, lẩm bẩm đến, người trên cơ bản liền muốn đến đông đủ, vẫn là kém một vị nha. Lúc này bỗng nhiên đường bên ngoài một nữ tử hô, đại nhân, dân nữ oan uổng nha. Sở Vân nghe xong liền vui vẻ, cái cô nương này thật đúng là sẽ tìm thời điểm nha, thật sự là quá cơ trí. Hôm nay nói cái gì cũng phải đem mấy vị này cho góp đủ mới được nha. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.